Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quyên lại xông lên ôm Lý Tiểu Hoa, bắt đầu thét chói tai. Tiểu Hoa, cậu làm sao vậy? Có phải cậu bị hạ độc rồi không? Có người hạ độc cậu đúng không? Là Tống Mạn Mạn hay là Lưu Văn? Cậu nói đi. 15, rốt cuộc tôi nhịn không được nữa, xông lên đẩy cô ta ra. Độc cái mẹ gì, cô ta ăn vụng bánh ngọt của Lưu Văn bị nghẹn rồi. Còn không mau cấp cứu đi. Trần Quyên luống cuống chân tay co rụt người lại. Tôi chỉ có thể ôm lấy Lý Tiểu Hoa, bắt đầu dùng nắm đờ, em ấn bụng trên của cô ta. Qua một hồi lâu, Lý Tiểu Hoa mới ho khan hai tiếng, phun ra từ trong miệng một quả anh đào. Lưu Văn lạnh mặt, giọng nói rít ra từ kẽ răng. Lý Tiểu Hoa, cô thiếu ăn như vậy sao? Hơn nửa đêm còn lén ăn vụng bánh ngọt của tôi. Lý Tiểu Hoa rụt rè ngẩng đầu lên. Bởi vì ho khan nên khuôn mặt cô ta đỏ bừng, xinh đẹp như cánh hoa đào. Cô ta chớp chớp hàng mi dài vểnh lên. Bánh gì? Cậu đang nói gì vậy? Tôi, có đôi khi tôi quá mệt mỏi thỉnh thoảng sẽ mộng du. Chẳng lẽ vừa rồi tôi lại mộng du? Thực xin lỗi, là lỗi của tôi. Có phải tôi làm gì có lỗi với cậu không? Tôi bồi thường, nhất định sẽ bồi thường. Tôi cạn lời nhìn cô ta. Sau khi Lý Tiểu Hoa thích nói dối đến mức độ nhất định, hình như lại không đáng ghét như vậy nữa. Mỗi ngày cô ta mở miệng, tôi liền cảm giác như mình đang xem kịch vậy. Có cảm giác như, à, hóa ra còn có thể làm như vậy sao? Móc lửng chấm, vừa thỏa mãn vừa kinh ngạc không thôi. Lưu Văn không phản bác mà cười lạnh một tiếng. Không phải cái gì cũng có thể ăn. Tôi vô cùng đồng ý, bởi vì tiểu quỷ kia thấy Lý Tiểu Hoa không hề hấn gì, tức tối ngã nhào trên không trung. 16, động tác và vẻ mặt của nó nói cho tôi biết, chuyện này tuyệt đối không xong. Nghĩ cũng biết, tiểu quỷ mà Lưu Văn mua với giá cao này vốn để đối phó với Lý Tiểu Hoa. Kết quả ngày đầu tiên Lý Tiểu Hoa đã đắc tội với tiểu quỷ. Cũng không cần Lưu Văn ước nguyện. Linh Châu nói tiểu quỷ là oán khí lớn nhất trong quỷ vật. Hơn nữa tâm trí nó thấp, đặc biệt để ý đồ đạc của mình. Đơn giản mà nói chính là rất bảo vệ đồ ăn. Chắc phải đổi lấy mạng của cô ta thay cho hai miếng bánh ngọt này. Tôi uống một cốc nước, trong lòng phiền vô cùng. Tuy rằng Lý Tiểu Hoa là một đứa ngốc, tôi cực kỳ chán ghét cô ta, nhưng trơ mắt nhìn cô ta chết, trong lòng luôn có chút là lạ. Có phải tôi có chút thành mẫu không? Nhưng dù sao đó cũng là bạn học, là một mạng người. Tôi mở điện thoại ra, Tống Phỉ Phỉ và Linh Châu vẫn không có phản hồi gì. Cũng không biết khi nào hai người họ trở về, mang theo đầy bụng tâm sự. Tôi quay trở lại giường, trở mình một hồi lâu mới ngủ tiếp. Phanh, a, tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Mấy người trong phòng ký túc xá đồng loạt bị dọa sợ đến nỗi phải lập tức ngồi dậy. Giường của Lý Tiểu Hoa đổ sụp. Phòng ký túc xá của chúng tôi có 4 giường. Giường trên là giường, giường dưới là tủ và bàn học. Giường của Lý Tiểu Hoa gãy thành 2 đoạn. Ngăn tủ và bàn học cũng gãy nửa. Cô ta bị kẹt giữa một đống gỗ. Đùi bị một đoạn gỗ nhọn đờ, em thùng. Máu đỏ tươi chảy đầy đất. 17. Thời khắc mấu chốt, Trần Quyên thét chói tai một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, tôi và Lưu Văn liếc nhau. Cô ấy mất tự nhiên quay đầu đi. Nhìn M, á, U chảy thành dòng. Nếu đờ, M vào động mạch chủ, có khả năng Lý Tiểu Hoa mất M, á, U quá nhiều mà chết. Lý Tiểu Hoa nhìn thấy vết thương trên đùi, lập tức phát huy sở trường đặc biệt của mình. Cô ta vừa khóc vừa la lớn. Thiếu chút nữa đã tính đến chuyện hậu sự luôn rồi. Tôi tìm thấy thắt lưng buộc chặt đùi cô ta. Cách chương.